Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, sinh hoạt một số. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rất nhiều động vật sẽ nôn mửa, liền cá cũng biết, nhưng là có chút động vật cũng không biết, nói thí dụ như con chuột, thỏ, ngựa. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, ngươi gặp qua phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ ăn cái gì đi. Mới bắt đầu thứ nhất miệng, là rất cẩn thận ăn vào đi. Cảm thụ thức ăn có thể hay không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Phương Lâm không biết làm. Sao, mình không phải là muốn thảo luận những thứ này à? Nếu như phát hiện có độc, chúng đại đa số dưới tình huống cũng chỉ biết cảm thấy chán ghét. Sau đó chúng vậy đã có kinh nghiệm, liền lại cũng sẽ không đi đụng nó. Ngão răng hạng mục động vật mặc dù sẽ không nôn mửa, nhưng bọn chúng lá gan có càng hơn giải độc chất xúc tác. Vì vậy bọn chúng xếp độc năng lực so loài người mạnh rất nhiều. Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện, vớ vẩn, ta cảm thấy đây là một cái nghiên cứu khoa học phương hướng. Nếu là ngươi cho mình trích hàng loạt giải độc chất xúc tác, hoặc là để cho lá gan mang theo sinh ra giải độc chất xúc tác tế bào. Uống rượu lập tức không ói. Đừng nghe hắn nói bậy. Phương Lâm, môi học lâm sàng ứng dụng. Khoảng cách thân thể con người trích còn sớm đây. Tô Vân cười ha hả nói đến. Nhưng lão bản nói đúng. Người ôm bồn cầu, ói nước mũi một cái nước mắt một thanh thời điểm. Người phải nhớ được tự hào. Đây là cao cùng động vật mới có nôn mửa phản xạ. Nói Phương Lâm thật muốn xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh không những không giúp mình nói chuyện, ngược lại hung hãn đạp mình một cước. Cái này không phù hợp hắn thật thà hiền lành người thiết lập à. Đang trò chuyện, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Tô Vân điểm, vậy không khách khí, nhưng cũng không có muốn đồ gì ly kỳ cổ quái. Đều là ngày thường mọi người nghe nhiều nên quen đơn giản một chút nhật liệu. Nâng ly, Trịnh Nhân đến trắng nước. Bốn cái ly đụng vào nhau. Rất nhiều lời nói đều biến thành yên lặng. Trong lòng hiểu liền tốt. Cần gì phải nói ra, để cho bầu không khí đổi được ngưng trọng đâu. Lại là một ly rượu trong xuống bụng. Tô Vân kẹp một khối cá hồi bụng, nói đến, bây giờ tốt hơn sushi tiệm. Thật đặc biệt, dám lừa gạt à. Mấy ngày trước ta nhìn một cái thức ăn ngon công chúng số. Tuyên truyền một cửa tiệm, nói là rầm rầm sushi nước tương quét, quét chui phiếu vàng bạc, hợp với mềm mại ngựa mau. Xuất từ Tokyo người thợ Tông Duyệt tiên sinh bút tích, bọn họ lời còn có thể tin. Triệu Vân Long bắt đầu uống rượu, tâm trạng cao một ít, hai người tự mình cụng ly. Cũng không có quá mức khó khăn là Phương Lâm. Đều là một ít sinh tích từ. Thật giống như mọi người không biết liền đắt tiền như nhau. Tô Vân nói, ca núi xanh kỳ nuốt cầm cá. Tá hạ mở trinh cá. Ngày tám nhím biển, mỡ bò quả xà lách cá hồi sashimi. Đây đều là đồ chơi gì? Ừ, còn đều nói là không trở tới đây. Vừa mới tới, đặc biệt tươi. Ngươi nếu không điểm một phần, liền cảm giác được mình cũng thật xin lỗi không vận cái này hai chữ. Phải không? Ăn uống nghiệp nước sâu như vậy à? Trịnh Nhân rất ít ăn đồ. Từ trước ăn nhiều nhất là phòng ăn và mì gói. May có ta và tiểu y nhân ở đây, ngươi mới không còn bị lừa gạt. Lão bản, ta cùng ngươi nói, những thứ ngổn ngang kia nhật liệu trong tiệm, bếp trưởng đều là một loại đầu trọc. Thật giống như không phải đầu trọc liền không làm tốt thức ăn như nhau. Tô Vân mở than khổ kiểu mẫu, vừa cùng Triệu Vân Long một ly lại một ly uống rượu. Một bên dài dòng trước, đều là cái gì sushi thần đệ tử, đều là đầu trọc, vẫn còn ở Michelin nhà hàng 3 sao làm qua bếp trưởng. Làm được đồ, vậy kêu là một cái khó ăn, ta không thích những thứ ngổn ngang kia. Triệu Vân Long cầm ly rượu, bữa ở trên bàn, nói, khoảng cách nửa mét, nói gì hắn cũng có thể nghe được. Cảm giác thật không tốt. Ngươi nói chúng ta nói chuyện phiếm. Hắn vậy mặt tới một câu hôm nay hào sống là không trở tới đây. Chỉ đủ mấy vị ăn. Như thế một câu nói. Ngươi không phát biểu cũng cảm thấy vậy mấy con hào sống ở xem ngươi. Tô Vân vỗ tay, vui vẻ cười to. Những cái kia gạt người đồ. Và nào đó ruộng hệ bệnh viện như nhau. Nhìn gọn gàng xinh đẹp. Thật ra thì căn bản không ngăn được suy tính. Làm nhắc tới Trịnh Nhân gần đây làm giải phẫu livestream sự việc sau đó. Phương Lâm hai mắt sáng lên. Triệu Vân Long nhưng từ chối cho ý kiến. Lão Triệu, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Xem Triệu Vân Long gương mặt đó. Tô Vân trước mất hứng. Bưng ly rượu. Và Triệu Vân Long đụng một cái. Nói đến, ngươi có thể đừng nghĩ ông chủ Trịnh giải phẫu biết làm thử. Thật có người giải phẫu sẽ một mực. Thành công sao? Triệu Vân Long hiển nhiên có chút nghi hoặc. Ngươi không được. Không đại biểu ta không được. Tô Vân đắc ý nói đến. Còn nhớ 3 năm trước mùa thu. Ta cho ngươi cứu đài chuyện đi. Ếch, nói tới cứu đài. Triệu Vân Long có chút quẫn bách. Nhưng không ngăn được Tô Vân người này khoe khoang. Bắt đầu lải nhải dạy Triệu Vân Long khứu sự mà tới. Nói là cứu đài, thật ra thì cũng không coi là, chẳng qua là gặp một cái so sánh khó khăn giải phẫu mà thôi. Triệu Vân Long vốn là muốn nhắc nhở một chút Trịnh Nhân. Giải phẫu livestream nguy hiểm, nhưng gặp Tô Vân diễn cảm, trong lòng biết ông chủ Trịnh Tổ, nếu chịu làm giải phẫu livestream, người ta là trong lòng có để, mình trình độ so Tô Vân còn kém nửa cấp bậc. Có lý do gì đưa mỏ ông chủ Trịnh tuyệt đối? Bất quá cái này ông chủ Trịnh, thật đúng là yêu nghiệt ta. Lần trước Trịnh Nhân và Tô Vân tới đế đô, cho Tô Vân tiếp gió thời điểm, còn cho rằng Tô Vân là làm trò đùa, gọi Trịnh Nhân là lão bản. Không nghĩ tới, mấy tháng sau, người ta đều được ông chủ lớn, làm tham gia giải phẫu, phối đài đều là nước Đức giáo sư. Người và người, thật là không thể so. Buông xuống cái ý niệm này, uống rượu được cũng chỉ càng lúc càng nhanh. Triệu Vân Long uống 3 bình rượu trong, liền cự tuyệt uống nữa. Rất dứt khoát cự tuyệt, không để ý chút nào Tô Vân sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Lão Triệu, ngươi học xấu, Tô Vân nói, ngươi trước kia không như vậy, uống tiệc cũng giấu giếm. Đã nhiều năm như vậy, người nào không biết ai? Người ngày mai không phải không giải phẫu sao? Ngày mai có cái viện cùng xem bệnh, nghi nan bệnh ta thảo luận, ta say rượu đi tham gia. Khẳng định không tốt, Triệu Vân Long thản nhiên nói đến. Hắn đối với nhà mình tửu lượng là có hạn. 3 bình 1,5 cân rượu trong, vừa vặn đến tính, còn chưa đến nỗi sáng mai sẽ say rượu. Gì người bệnh? Hưng sư động chúng, Tô Vân đối với ngoại khoa tim ngực đồ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Gặp Triệu Vân Long nói khẳng định, cũng không thúc giục hắn. Chẳng qua là hỏi bệnh tình. Một cái 35 tuổi bệnh nhân nam, gần đây 1 năm xuất hiện tức ngực hụt hơi, khó thở, kiểm tra phát hiện 3 nếp gấp, tim, đóng nghín không, ở trên bàn rượu nói tới người bệnh bệnh ca. Không chút nào đột ngột cảm giác, tựa như đây chính là sinh hoạt một số. Muốn giải phẫu, đây là một cái nghi vấn. Dựa theo người bệnh 3 nếp gấp, tim, đóng kín bất kể triệu chứng tới xem, là cần giải phẫu. Nhưng người bệnh có cơ tim mỡ biến chất, khuếch trương hình cơ tim bệnh. Ta cảm giác bệnh tình không đơn giản như vậy. Ngày mai trước tiên ở phòng ban nội bộ thảo luận một chút. Nếu là không có định luận, lại viện cùng xem bệnh, như thế trẻ tuổi, thì có cơ tim bệnh biến, còn mỡ biến chất, chắc chắn sao? Tô Vân ánh mắt sáng như tuyết, giống như là sao trời như nhau, nói tới ngoại khoa tim ngực chuyện, hắn thái độ lập tức thay đổi, chắc chắn, cho nên ta cảm thấy không phải thông thường 3 nếp gấp. Tim, thay đổi, có siêu âm động tâm đồ sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, có